Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 163, lai giống giải phẫu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thấp bên phải. Tên đầy đủ là thấp phân tử bên phải toàn kẹo can acid amin chú xạ dịch. Và kẹo nước muối không giống nhau là nó thuộc về cao su thể. Là vô nước biển trong nhất định, rất nhiều người không thích dùng thấp bên phải, bởi vì là số rất ít dưới tình huống có thể sẽ xuất hiện qua mẫn. Nhưng giờ phút này, huyết tương, hồng cầu cũng còn không có đưa tới dưới tình huống. Cho kẹo nước muối đồng thời truyền vào thấp phân tử bên phải toàn kẹo can acid amin chú xạ dịch. Là một loại chính xác lựa chọn, còn như dị ứng. Thà chú ý nhỏ như vậy có khả năng, còn không bằng trước cấp cứu tính mất máu bị sốc, thúc giục máu, đi một cái bác sĩ, đến vô máu khoa, chờ, Trịnh Nhân không chút nào khách khí, tiếp tục ra lời dặn bác sĩ, bởi vì là vô máu khoa bác sĩ không biết người bệnh bệnh tình phổ thông vẫn là nguy hiểm trầm trọng, vẫn là đe dọa, nếu là xếp hàng nói, sợ là cùng máu tới. Người vậy lạnh, vậy dưới tình huống đều là y tá đi lấy máu, cho nên lúc này để cho y tá đi, phân lượng hoàn toàn không đủ. Một người bác sĩ đi vô máu khoa, nói rõ tình huống, hết thảy đi gấp chương trình, mới có thể ở miêu tiểu hoa lạnh trước thua lên máu. Để lại cho Trịnh Nhân thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể làm như vậy, chủ yếu nhất là bây giờ là ban ngày, người đầy đủ. Lấy xuống vô khuẩn găng tay, Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, rút đánh ra, thanh âm hơi có chút khàn khàn, tiêu hóa nội khoa, cấp cứu, tới ngay, nói xong, liền đem điện thoại cắt đứt, thấp phân tử bên phải toàn kẹo can acid amin chú xạ dịch phủ lên. Có y tá đứng ở một bên, dùng da áp vô máu khí cho thấp bên phải túi da áp. Trong thời gian ngắn truyền vào càng nhiều hơn chất lỏng, Trịnh Nhân bắt đầu kiểm tra thân thể, miêu tiểu hoa bụng phồng lên tới, phỏng đoán đầy bụng đều là máu, nàng mất đi ý thức, vậy không có biện pháp tra rõ là kia ra máu, hệ thống cái này móng heo lớn. Trịnh Nhân trong lòng tối tăm thầm mắng một tiếng, ở mới bắt đầu đạt được hệ thống lực lượng gia trì lúc này còn dương dương tự đắc. Đây quả thực là siêu cấp năng lực, nhưng mà đối mặt một cái lại một cái khó giải quyết cấp nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh. Trịnh Nhân lại cảm nhận được không có sức, đặc biệt được ngươi ngược lại là nói cho ta chỗ ra máu ở đâu nha. Chỉ là một cái tuyến tụy giả tính u nang tan vỡ ra máu. Một cái tính mất máu bị sốc chẩn đoán là tuyệt đối không đủ, mở bụng dò xét. Cũng có mục đích không phải, nếu là đem có thể vị trí toàn tìm một lần, miêu tiểu hoa phỏng đoán được lạnh. Mấy phút sau, Tô Vân nhanh chóng chạy tới tiêu hóa nội khoa phòng cấp cứu. Sau khi đi vào liếc một cái, cũng biết tình huống đại khái, hắn đi tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng hỏi, bệnh gì, tuyến tụy giả tính u nang tan vỡ ra máu. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép. Tô Vân không nói, càng hiếm thấy bệnh, càng khó xử lý, bởi vì là kinh nghiệm lâm sàng thiếu. Một khi gặp phải hiếm thấy bệnh đại phát làm, có thể cứu hồi khả năng tới tính cực kỳ nhỏ, có thể nhìn ra là kia cây mạch máu phá sao. Tô Vân tựa hồ cái gì cũng hiểu, lập tức đã hỏi tới chuyện điểm chính lên. Không biết, Trịnh Nhân lắc đầu, nhưng hắn ngay lập tức quyết định chủ ý. Đi tham gia phòng giải phẫu, tạo ảnh xem, sau đó mở bụng cầm máu, ngoặc kép, đây là ngày hôm nay Tô Vân lần thứ hai hết ý kiến. Mặc dù thiên phú đồ sộ cao, hơn nữa từ cả nước đứng đầu nhất bệnh viện đọc nghiên cứu sinh. Trở lại Hải Thành, nhưng mà Tô Vân không có trải qua tạo ảnh sau trực tiếp mở đài loại này thuật thức. Tham gia phòng giải phẫu là phòng mổ hybrid. Nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm ngoại khoa giải phẫu. Tựa hồ vậy không người từng có kinh nghiệm phương diện này. Người chắc chắn, không biện pháp khác. Được, Tô Vân không có nghi ngờ Trịnh Nhân quyết định. Giờ phút này hắn là hoàn mỹ trợ thủ. Liếc một cái Miêu Tiểu Hoa bên cạnh tâm điện giám hộ nghi thượng con số. Tô Vân và tiêu hóa khoa bác sĩ, các y tá lù bù lên. Muốn từ tiêu hóa khoa phòng cấp cứu chuyển vận đến cấp cứu tham gia phòng giải phẫu. Cần bất chấp thiên đại nguy hiểm. Miêu Tiểu Hoa ở nửa đường xuất hiện tim đập mau chóng dừng tỷ lệ lớn hơn 30%. Có lẽ 30% mấy con số này nhìn qua không hề cao. Nhưng là ở nhân viên y tế trong mắt, đây tuyệt đối là một cái không cách nào tiếp nhận có khả năng. Sở Yên Chi sau đó cũng nghe được tin mà, mang khí quản cắm ống dụng cụ chạy tới, không tới 10 phút bên trong. Ở tươi đóng băng hồng cầu đưa lúc tới, đã làm xong khí quản cắm ống, chuẩn bị quả banh ra, 10 u hồng cầu do tiêu hóa khoa bác sĩ, y tá dùng thân thể ấm áp trước, hướng cấp cứu cao ốc một đường chạy như điên. Thật may, thang máy y tế giờ phút này không người, coi như là thuận lợi, một đường chạy chậm, trừ ở giữa thay đổi hồng cầu túi thời điểm có chút dừng lại. Căn bản không có trễ nãi một chút xíu thời gian, đi tới tham gia phòng giải phẫu, đem Miêu Tiểu Hoa mang lên giải phẫu đài. Huyết áp đã đo lường không tới, Sở Yên Nhiên đã làm xong thuốc mê chuẩn bị, ở thời gian đầu tiên cho Miêu Tiểu Hoa đẩy tập trung dược vật. Chuẩn bị giải phẫu, lão Phan chủ nhiệm nghe tin chạy tới, mặc dù là bệnh viện y tá, nhưng mà ở không có thân nhân biết. Ký tên dưới tình huống, lão Phan chủ nhiệm vẫn dựa theo bình thường lưu trình, tìm chữa cho vụ chỗ nhân viên làm việc, lấy viện phương góc độ làm xong hết thảy luật pháp thủ tục chuẩn bị công tác. Tạ y nhân đi theo băng ca một đường chạy trở lại. Giống như trước kia như nhau, thay quần áo, rửa tay, làm nàng đứng ở khí giới trước đài lúc này nước mắt đoạt khuông ra. Thật may vô khuẩn quan niệm đã dung hợp đến linh hồn chỗ sâu nhất. Theo bản năng trong né tránh khí giới đài, lúc này mới tránh khỏi khí giới đài bị ô nhiễm, còn muốn lại mở ra một cái giải phẫu túi chuyện kiện phát sinh. Ngược lại không phải là giải phẫu túi quý báo biết bao. Mấu chốt là thời gian bất đồng người, lần đầu tiên làm lai giống giải phẫu, đây cũng là thành phố Hải Thành một viện. Thậm chí là thành phố Hải Thành lần đầu tiên lai giống giải phẫu. Không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng mọi người cũng vô cùng là ăn ý. Lão Phan chủ nhiệm đứng ở bên ngoài chỉ huy, xử lý các hạng chuyện vặt, sắp xếp tốt mỗi một cái khâu. Phòng giải phẫu y tá trưởng dứt khoát mặc áo chì, tiến vào phòng giải phẫu. Ở Trịnh Nhân bọn họ làm tham gia thời điểm liền chuẩn bị ngoại khoa giải phẫu khí giới. Mặc dù Miêu Tiểu Hoa tim đập không có mau chóng ngừng, nhưng tâm điện giám hộ lên nhưng cho thấy xuất hiện phòng chiến. Sợ xuất hiện nguy hiểm, cần phải tùy thời cho thuốc, cho nên Sở Yên Nhiên và y tá cũng đều mặc vào áo chì. Tiến vào phòng giải phẫu, tùy tiện để đợi lệnh, đây là và trước kia hoàn toàn khác nhau giải phẫu phương thức. Không có diễn luyện qua, ở chuyện này trước. Vậy hoàn toàn không có dự án, nhưng là mọi người đồng tâm hiệp lực, không tới 20 phút thời gian, đã chuẩn bị xong muốn mở đài. Ở Tô Vân xuyên áo chì, rửa tay lúc này Trịnh Nhân bắt đầu khử độc, chải đưa vô khuẩn một, đâm. Cùng lúc đó, Hạnh Lâm Viên livestream ở giữa một lần nữa bắt đầu livestream. Xem trước thúc dục càng, bày tỏ tổng xem giải phẫu rất nhàm chán. Yêu cầu đại thần đi ra hát bài hát, đi cái khác trang web video nhìn thôi. Có chính là cô nương xinh đẹp, không phải tới nơi này xem, chính là người bệnh rất nặng, phải sớm điểm chữa trị. Chẳng qua là tại bắt đầu ngay tức thì, có mấy cái lời công kích bay ra, bởi vì là sau khi giải phẫu ghi âm phát sóng bị hủy bỏ. Cho nên một mực chú ý cái này livestream chương mục người đều biết trước phải xem bệnh quy định. Hơn trưởng cầm một chút tin tức, nếu quả thật là cái gì hiếm thấy giải phẫu, thật có nhiều hơn thu hoạch,